Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 173, Koto Amasukami. Jiraiya hai tay tạo thành chữ thập, chuẩn bị triệu hoán hai đại tiên nhân. A, Yuna cảm thụ chính mình đến vậy ngữ khí, thật giống không có trách tội chính mình giết chết mấy người kia. Chính mình lẽ nào lầm? Ha ha ha, ta cho rằng các ngươi sẽ đuổi ta đi đây. Yuna sờ sờ đầu của mình sau đó nói. Chớ nói nhảm, ngăn cản Sumi, ngươi cũng đi. Kinh lược ngăn cản, ta thuật cần thời gian nhất định. Jiraiya hai tay tạo thành chữ thập chuẩn bị chính mình tiên nhân hình thức. Yuna hướng về sau lùi lại lùi sau đó khoát tay nói rằng. Ta không đi. Lão đại sẽ đánh chết ta. Yuna cũng không muốn làm ngăn cản Yuhi Sumi. Lão đại nói cái gì chính là cái đó. Lão đại muốn đánh ai chính mình liền đánh ai. Chính mình là sẽ không đứng ở Yuhi Sumi phía đối lập. Người lẽ nào muốn cho Sumi không nhà để về sao? Sumi ở trong thôn nhưng là có rất nhiều bằng hữu a. Sumi trở thật phản nhẫn. Sau đó nhưng dù là kẻ địch. Jiraiya hướng dẫn Yuna, Yuna lắc lắc đầu sau đó không có đáp ứng Jiraiya yêu cầu. Thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút trong tay xuất hiện một viên màu đỏ viên thuốc. Sau đó xoắn suýt một hồi sau khi nói rằng, há mồm, Jiraiya không rõ nhìn Yuna trong tay cái kia màu đỏ viên thuốc, đặc thù viên thuốc sao? Jiraiya há miệng ra. Yuna trực tiếp đem màu đỏ viên thuốc bỏ vào Jiraiya trong miệng. Đây là, Jiraiya cho rằng lại như là binh lương hoàn như thế là khôi phục chakra. Không nghĩ tới viên thuốc này lại cường đại như thế. Jiraiya tay lại trên đất nhấn một cái. Thông linh thuật, hai con cóc trực tiếp xuất hiện ở Jiraiya trên bả vai. Jiraiya mau mau trong cơ thể mình chakra đổi càng mạnh mẽ hơn. Hai vị tiên nhân xin nhớ, tiên nhân hình thức mở ra, cùng dĩ vãng không giống nhau chính là trên mặt chỉ xuất hiện ánh mắt, mà những biến hóa khác nhưng đều chưa từng xuất hiện. Tiểu Jiraiya người tiên nhân hình thức, Jiraiya cũng là cảm nhận được chính mình đổi càng mạnh mẽ hơn. Nhìn về phía Yuna, Yuna tầm mắt nghiêng đến một bên không nhìn tới Jiraiya con mắt. Jiraiya chuẩn bị đi ngăn cản Yuhi Sumi. Yuna ở phía sau nói rằng. Bảo mật a. Jiraiya gật gật đầu. Sau đó hướng về Yuhi Sumi mà đi. Yuhi Sumi nội tâm rất phẫn nộ. Trực tiếp hướng về Danzo bay qua. Danzo muốn che giấu mình các loại năng lực. Bị Yuhi Sumi đánh liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Yuhi Sumi từ vết nứt không gian bên trong rút ra tường vi sau đó hướng về Danzo vọt tới. Danzo nắm trong tay gậy trống đi chặn Yuhi Sumi kiếm. Thế nhưng gậy trống ung dung liền bị Yuhi Sumi tường vi cho chém thành hai nửa. Danzo vội vàng lui về phía sau. Yuhi Sumi nhìn Danzo như vậy dây dưa xuống sẽ rất phiền phức. Một hồi Konoha người lại đây sau khi chính mình liền khó làm. Lúc này Jiraiya mở ra tiên nhân hình thức tiến vào chiến trường. Sau đó che ở Danzo trước người. Nhìn Yuhi Sumi. Sumi, những chuyện này Sunet tỉnh lại sẽ giải quyết. Jiraiya nhìn Yuhi Sumi. Hai cái cóc tiên nhân cũng là tập trung tinh thần nhìn Yuhi Sumi. Một bên cho Jiraiya cung cấp tiên nhân hình thức cần thiết năng lượng. Tránh ra, Yuhi Sumi lạnh lùng nói. Thế nhưng Jiraiya lắc lắc đầu. Yuhi Sumi nhìn Jiraiya mặt sau Danzo. Ám sát Sunet Yuhi Sumi thì có điểm không cách nào tha thứ Danzo. Bây giờ không biết tỷ tỷ thế nào rồi. Dựa theo Yuna nói đến Danzo mang đi tỷ tỷ. Mặc kệ phát sinh cái gì. Yuhi Kurenai đối với Yuhi Sumi tới nói là trọng yếu nhất. Yuhi Sumi nhìn Danzo thật là người. Không giết hắn sau đó chính mình không ở cái tên này nhất định sẽ đối với Kurenai. Đỏ, ra tay, uy hiếp chính mình vẫn là cái gì? Kurenai, đỏ, mặc dù là đặc biệt thượng nhẫn, thế nhưng thực lực vẫn có. Nhưng là hiện tại Kurenai, đỏ, mang thai, Yui Sumi không biết cái tên này phát điên đối với Kurenai. Đỏ, ra tay, Danzo không có đến xem trước mặt mình Jiraiya mà là nhìn đối diện Yui Sumi. Người như vậy nếu như làm việc cho ta là tốt rồi. Loại kia biểu hiện ra thực lực rất nhường Danzo si mê. Danzo nội tâm biết cùng Yui Sumi tiếp tục đánh cuối cùng thua sẽ là chính mình. Mặc dù mình có rất nhiều thuật không có sử dụng đi ra. Thế nhưng đối phương cũng không hề dùng lên toàn lực. Nếu như có thể được Yui Sumi, cái kia Hokage vị trí sẽ thật đơn giản nhiều a. Danzo mắt phải bên trong mạnh nhất ảo thuật Kotoa Matsukami phát động. Trung thành với ta đi. Danzo khóe miệng hơi vung lên. Tuy rằng sử dụng một lần sau khi lần sau sử dụng cần thời gian rất lâu. Thế nhưng đầy đủ, đối phương ẩn giấu bí mật đều là của ta rồi. Yui Sumi cảm giác có một loại đặc thù sức mạnh đang vặn vẹo ý chí của chính mình. Cống hiến cho Danzo, này một ý nghĩ xuất hiện ở Yui Sumi trong đầu. Yui Sumi ánh mắt đổi chỗ trống. Thế nhưng ý nghĩ xuất hiện thời gian cũng không lâu. Sau đó liền biến mất rồi. Yui Sumi phát hiện tầm mắt của chính mình biến thành trong tay hai viên con mắt. Con mắt của chính mình. Yui Sumi giơ tay lên đến nhìn con mắt của chính mình. Con mắt của chính mình một con mắt thay đổi. Đổi cùng Shisui Mangekyo Serinyan như thế. Thế nhưng lập tức có tiêu tan. Yui Sumi hai con mắt bên trong tầm mắt khôi phục. Yui Sumi ngẩng đầu lên nhìn về phía Danzo. Danzo con mắt bên cạnh băng vải ấn ra từng tia vết máu. Danzo sợ hãi lùi về sau một bước nhìn Yui Sumi. Kotoa Matsukami mất đi hiệu lực. Không đúng, không nên là mất đi hiệu lực. Đối phương đã trúng Kotoa Matsukami ảo thuật. Thế nhưng trong nháy mắt có tỉnh lại. Tiểu Jiraiya, Fukasaku nhìn Jiraiya một chút. Jiraiya cũng là nhìn thấy Yui Sumi trong ánh mắt trong nháy mắt biến hóa. Thế nhưng không làm rõ ràng được chuyện gì thế này. Kotoa Matsukami, Danzo, ngươi muốn chết. Yui Sumi bắt đầu tụ tập chakra. Trong tay âm dương chakra không ngừng tụ tập. Đã vượt qua bình thường vĩ thú ngọc cần thiết chakra. Thế nhưng Yui Sumi không chút nào đình chỉ ý tứ. Yui Sumi trong tay hướng lên trên giơ lên. Một viên siêu cấp lớn vĩ thú ngọc xuất hiện ở Yui Sumi trong tay. Yui Sumi tay nâng một viên cực kỳ to lớn vĩ thú ngọc. Yui Sumi thân thể chậm rãi trôi nổi lên. Vĩ thú ngọc còn ở lớn lên. Sumi, Jiraiya lớn tiếng hô Yui Sumi. Hiện tại Yui Sumi trong tay vĩ thú ngọc so với năm đó cửu vĩ tích tụ vĩ thú ngọc còn muốn lớn hơn. Yui Sumi nhìn trên đất Danzo. Ngày hôm nay cái tên này chắc chắn phải chết. Chính mình chỉ cần đem hắn kéo ở Kaguya trong không gian. Sau đó chính mình đem vĩ thú ngọc ném vào. Cái tên này Seragon nhiều hơn nữa cũng đào không ra. Yui Sumi tụ tập lớn như vậy vĩ thú ngọc còn thú vị chính là uy hiếp người trong thôn. Trong thôn nhiều người. Chết rồi một cái Danzo khẳng định còn có thể lại xuất hiện một cái Danzo. Có dã tâm người xưa nay cũng không thiếu. Konoha ninja đều nhìn về bên này. Bên kia có một luồng mạnh mẽ chakra. Loại kia đáng sợ khí tức một khi nếu như bộc phát ra. Konoha sẽ bị hoàn toàn hủy diệt rơi. Đáng chết. Kẻ địch lúc nào tiến vào. Không có nhận biết được sao. Một Sumi vào lúc này, Hokage đại nhân còn ở sinh bệnh. Vừa Hokage nơi đó cũng có động tĩnh. Đáng chết, Konoha ninja bắt đầu hướng về bên này dám. Đi tới muốn đuổi tới a. Không phải vậy sức mạnh kia. Lúc đó cửu vĩ cũng chỉ đến như thế đi. Xem, đó là cái gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.